Chương 1266, người thủ mộ. Sư phó yên tâm, chỉ bằng lao ra hỏa này, e rằng còn không la mở gì được cờ ta. Đang ở đó thiên diễm thánh giả sắc mặt âm tình bất định thời điểm, một đạo hàm chứa lấy một chút trào phúng thanh âm, lại là đột nhiên từ đằng xa giữa không trung chuyển tới. Thẩm băng tâm men theo thanh âm nhìn đi qua, chỉ thấy được kia cách đó không xa, rõ ràng có hai đạo thân ảnh xuất hiện, chính là kia Lăng Trần cùng Lăng Âm hai người. Tại nhìn thấy Lăng Trần hai người thời điểm, Thẩm băng tâm cũng là thở ra một hơi, lúc này mới hướng về thiên diễm thánh giả khẽ không người, trên mặt nổi lên một chút áy náy, đạo không nghĩ tới nhất thời xúc động, đúng là hiểu lầm các hạ, thật sự xin lỗi. Nghe được lời này, kia thiên diễm thánh giả hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, cũng là bị Lăng Âm chỗ cắt đứt, Thẩm trưởng lão căn bản không cần hướng này lão cẩu xin lỗi, lúc trước hắn còn muốn động thủ ta cùng ca ca Lăng Trần tánh mạng kia mà. Chỉ là bởi vì bị ca ca Lăng Trần đánh chạy mà thôi, bằng không, e rằng chúng ta vẫn thật là đi không được nơi này. Cái gì Thẩm băng tâm nghe vậy, không khỏi ngẩn người, nàng cũng không phải kinh ngạc tại thiên diễm thánh giả đối với Lăng Trần hai người xuất thủ, mà là kinh ngạc tại vừa mới Lăng Âm nói, Lăng Trần đánh chạy thiên diễm thánh giả, lấy Lăng Trần thực lực, làm sao có thể đấu qua được thiên diễm thánh giả, chớ nói chi là đem đối phương đánh chạy. Tiểu tử này cư nhiên có thể đánh lui thiên diệm thánh giả Thái Huyền Thiên Đạo bên này, kia Lãnh trưởng lão cũng là có chút không quá tin tưởng, nàng ngược lại nhìn về phía bên cạnh huyền nữ, vấn đạo cái này Lăng Trần, thực lực đã đạt tới loại trình độ này sao nếu như là tại cửu lưu đại hội khi đó, hắn hẳn là còn không có đủ thực lực như vậy. Huyền nữ chỉ là ngâm nghĩ một lát, chính là mở miệng hồi đáp thế nhưng bây giờ, chỉ sợ cũng khó nói. Vẻ đẹp của nàng trong mắt, đồng dạng là nổi lên một vòng hào quang, dù sao đối phương có thể trở thành đánh vỡ kỷ lục thanh niên vương giả, thiên phú mạnh bao nhiêu tự không cần nhiều lời, cho dù Lăng Trần bây giờ có được có thể đánh bại thiên diễm thánh giả thực lực, nàng cũng sẽ không quá qua giật mình. Vậy ngươi cũng không thể buông lòng à, Lãnh trưởng lao thật sâu nhìn Lăng Trần liếc một cái, chợt rồi mới mục quang chuyển rời đến trên người huyền nữ, đạo cái gọi là nửa năm ước hẹn, Côn Lôn Sơn cuộc chiến, kỳ thật cũng liền trong nháy mắt mà qua thời gian. Đến lúc sau cũng không thể để cho tiểu tử này canh chừng đầu toàn bộ ra. Đệ tử biết, huyền nữ nhẹ nhàng mà đạt đến đầu, nàng biết đạo tông môn đối với mấy tháng Côn Lôn Sơn cuộc chiến 10 phần coi trọng, tuy đây chẳng qua là mấy vị thanh niên vương giả ở giữa ước chiến, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã truyền khắp toàn bộ Cửu Châu tông môn giới, đến lúc sau Côn Lôn Sơn ước chiến, nhất định sẽ có thật nhiều thế hệ trước cường giả xuất hiện, nó sư cờ nà nờ dê chắc chắn sâu sắc đề thăng. Lăng Trần, đích thực là nàng cực kỳ một trong những đối thủ mạnh mẽ. Lúc này, tại cách đó không xa trong khắp ngõ ngách, vài đạo bóng đen nhìn qua vị trí của Lăng Trần, một người trong đó ngẩng đầu, lộ ra một trường diễm lệ khuôn mặt, rõ ràng chính là kia Minh Nguyệt Thiên Ma. Tiểu tử này nhiều ngày không thấy, không nghĩ được thực lực lại có tiến bộ. Minh Nguyệt Thiên Ma xa xa địa nhìn qua Lăng Trần thân ảnh, trong đôi mắt hàn ý lại càng nồng nặc lên, nếu không phải sớm một chút giải quyết xong hắn. Chỉ sợ cũng ngay cả ta đều muốn làm hắn không chết. Nếu như Minh Nguyệt tiền bối như thế căm hận tiểu tử này, kia đợi tiến nhập chủ mộ thất bên trong, liền tìm cơ hội giải quyết xong hắn. A bên cạnh vị kia túi cái mũ nam tử áo đen mở miệng, hắn đeo mặt nạ, hiển lộ thần bí khó lường, thế nhưng từ trên người hắn phát ra lạnh lạnh ma khí, lại là làm cho người ta có dũng khí cảm giác không rét mà run. Chỉ thấy được hắn ngẩng đầu, hai mắt chỉ là lườm Lăng Trần liếc một cái. Sau đó lại nhìn lướt qua sắc mặt xanh mét, trong hai mắt sát ý tuân động thiên diễm thánh giả, liền nói tiếp hơn nữa muốn bố trí kẻ này vào chỗ chết người, tựa hồ không chỉ chúng ta một nhà, nói không chừng có thể mượn đao giết người, mượn người khác chi lực chém giết kẻ này, thần không biết quỷ không hay. Nếu thật có thể như thế, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Minh Nguyệt Thiên Ma hai con ngươi hơi hơi sáng ngời, nàng cũng mặc kệ dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể giết đi Lăng Trần. Dùng biện pháp gì cũng có thể. Ầm ầm ngay tại Thẩm băng tâm bên này, đang muốn chất vấn thiên diệm thánh giả thời điểm, đột nhiên, đại địa rồi đột nhiên rung động một cái, kia từng kia ánh mắt tất cả đều bị kim quang kia cự điện cho hấp dẫn qua, chỉ thấy được giữa tầm mắt, kim quang kia cự điện gần như đã hoàn toàn trồi lên mặt đất, cơ bản vững chắc. Không lô tới cực điểm uy áp, cũng là từ cái này cự điện phương vị, hướng về bốn phương tám hướng ngang nhiên quẩn ra, hình thành một đạo làm cho người ta sợ hãi uy áp phong bạo. Nhưng mà kim quang cự điện xuất thế, kia khắp nơi đội ngũ, nhưng lại không vội vã xâm nhập, mà lại như trước ở chỗ cũ cùng chờ đợi cái gì. Nhìn thấy một màn này, Lăng Âm lại là có chút nghi hoặc, ca ca Lăng Trần, này mộ thất như là đã hiện thế, những người này vì cái gì còn không khởi hành bởi vì cái gọi là su nở dê bàn nở chim đầu đan nở, húng chi những người này đều là người tinh, bọn họ cũng đều biết này chủ mộ thất hung hiểm vô cùng, bảo vật tuy hảo, nhưng mà so sánh với nhau, hay là tánh mạng quan trọng hơn. Lăng Trần cười nói, lúc này, tại kia khắp nơi cường giả nhìn chăm chú, kia cự điện xung quanh tràn ngập kim sắc quang văn, đang tại giống như nước gợn, dần dần biến mất, mà từ, cũng là tại kia từng đạo nóng bỏng trong ánh mắt, càng bạc nhược, như thế ước chừng 10 phút đồng hồ, một đạo rất nhỏ tiếng răng rắc truyền đẩy ra, kia cự điện đại môn, đúng là lộ ra một đạo khe hở, từ kia trong khe hở, có một tia dị sắc tràn đầy xuất ra. Động thủ đột ngột, không biết là ai kia tràn đầy tham lam tiếng quát vang vọng lên. Sau đó này mảnh giữa không trung căng thẳng cùng an tĩnh trong chớp mắt tan vỡ, một ít cường giả, đã là kìm nén không được trong nội tâm tham lam, dẫn đầu xông về phía này tòa cự điện đại môn. Lăng Trần nhìn qua những cái kia không thể chờ đợi được cường giả, ánh mắt lại là tương đối hờ hững, thân hình cũng là đứng tại chỗ cũ không nhúc nhích, lấy hắn lòng kiên định thần ý chí, tự nhiên sẽ không bởi vì điểm này tình huống biến hóa, liền xuất hiện bất kỳ bông lỏng. Trước công phá mộ thất đại môn lại nói là tả một đạo tiếng quát vang vọng lên, trên trăm đạo thân ảnh vạch phá không trung, lấy một loại tốc độ kinh người lướt hướng kia cự điện, mà ở ngắn ngủn mấy hơi thở, chính là đến kia cự cửa đại điện. Oanh hùng hồn chân khí hóa thành trên trăm đạo tờ mở lục a, xé rách không khí, sau đó phô thiên cái địa rơi đến kia cự điện màu đồng cổ đại môn phía trên, ầm ầm thanh âm, nhất thời vang vọng phía chân trời. Ba nhờ đối mặt với nhiều như thế cường giả toàn lực công kích, kia màu đồng cổ cánh cửa cực lớn, trong chớp mắt bạo tạc mà khai mở, một cỗ cổ xưa hương vị, cũng là từ cái này phá vỡ cự trong điện tràn ngập xuất ra, chỗ này đóng chặt ngàn năm cung điện, cuối cùng lại lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Vọt vào nhìn thấy cự điện đại môn bị phá, những cái kia trong mắt cường giả cuồng hỉ càng lớn, thân hình bạo lướt, bất quá tuy nói lúc này trong nội tâm đã bị cuồng hỉ tràn ngập, nhưng bọn họ như trước toàn lực thúc giục chân khí, tại thân thể xung quanh hình thành cường đại phòng hộ. Lăng Trần ánh mắt hờ hững nhìn qua một màn này, mà đang ở kia nhất vượt lên đầu một người sắp xông vào kia cự điện, ánh mắt của hắn, rồi đột nhiên ngưng tụ. Tại đại môn kia bên trong, rõ ràng có một đạo mơ hồ thân ảnh hiện hiện mà ra. Này một đạo nhân ảnh cầm trong tay một thanh trường kiếm, khí tức căn bản không cảm giác được, Lăng Trần chỉ là tại nhìn thấy đạo thân ảnh này chốc lát, người sau liền rồi đột nhiên tiêu thất tại giữa tầm mắt. Hóa thành một đạo bạch hồng đột nhiên xâm nhập kia trên trăm danh cường giả trong đám người chỉ thấy được bạch hồng lướt qua, kiếm quang nhiều lần chợt hiện, trong nháy mắt, trên trăm danh cường giả thân thể chính là biến thành khối vụn, bị thiết cắt được 10 phần phương cả, một cái toàn. Thì cũng không có, toàn bộ đều từ giữa không trung rơi xuống hạ xuống, dưới nổi lên một hồi huyết nhục chi mưa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.